Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, xin lỗi. Ta không đối với, đúng, ấu nhi hình thể không có hứng thú. Có lẽ là bởi vì tức giận Chia một mực đều không có ở nhà. Có lẽ là căn bản liền không nghĩ tới Chia buổi tối còn có thể về nhà. Shinomiya Kaguya đem Chia đưa đến Aiben Trạch sau một mực không quá thích mang chìa khóa Chia. Mới phát hiện chính mình căn bản liền không vào được cửa nhà. Sờ sờ trong túi Kasumigaoka Utaha cấp cho 1.000 đồng cùng với cái đó tại trên xe của nhà. Shinomiya hơi hơi vọt một chút điện thoại di động. Chia nhất thời hối hận để cho Shinomiya Kaguya đem chính mình đưa về nhà rồi. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy mà nói hắn liền mặt dày mày dạn đi nhà Shinomiya ở thêm một đêm. Coi như Nhật Bản một trong tứ đại tài phiệt, nhà Shinomiya dinh thự tuyệt đối sẽ không so nhà Sumuji kém. Cho dù là cấp 5 sao nhà khách phòng chừng cũng so ra kém nhà Shinomiya phòng khách. Nghĩ đến nhà Shinomiya mềm mại giường lớn cùng với rộng rãi phòng tắm. Tại so sánh một cái mình bây giờ vô cùng có khả năng lưu lạc đầu đường tình huống. Chia không chút do dự gọi đến Shinomiya Kaguya điện thoại của tài xế. 20, alo, người khỏe, nơi này là Hayasaka ai? Ta hiện tại đã về đến nhà rồi. Nếu như Chia tiên sinh ngài phát hiện không có biện pháp vào trong nhà mà nói ta đề cử ngài có thể đi cục cảnh sát tìm xin giúp đỡ. Chỉ cần ngài có thể chứng minh mình không phải là kẻ lang thang mà nói ta tin tưởng cảnh sát không. Ngài để cho ngài ngủ lại một đêm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được đối phương bên kia tiếng nước chảy Chia liền. Biết đối phương đã về đến nhà rồi. Hơn nữa tại rộng vài chục thước bồn tắm chính giữa ngâm nổi lên tắm. So sánh một cái tình huống bây giờ của mình, Chia càng thêm hối hận. Đúng rồi. Chia tiên sinh, có thể cùng ta nói một chút ngươi cái đó dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm bạn tốt sao? Chuyện của Yuzu, khi ở trên xe thấy được đối phương cái kia thái độ lãnh đạm Chia còn tưởng rằng nàng cùng Yuzu. Thật sự không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nghe đến nàng cái kia hơi có chút giọng ân cần sau. Chia mới hiểu được giữa nàng cùng Yuzu cũng không phải là không có bất cứ quan hệ nào. Vì chủ nhân thậm chí có thể hết thảy tất cả cảm tình áp chế lại. Chia cũng có chút hâm mộ nổi lên Shinomiya Kaguya. Thật ra thì ta đúng là có một cái thất lạc nhiều năm muội muội. Nếu như có thể mà nói Chia tiên sinh, có thể đem ngài biết cái đó Okogi Yuzu sự tình cùng ta nói một chút không? Đối với Yuzu ta cũng không là rất biết. Chẳng qua là khi đó đã từng coi như côn đồ các ké thời điểm gặp phải bị mưu hại nàng. Nhìn thấu nàng tại trên bản chất cùng những thứ kia thiếu nữ bất lương bất đồng. Cho nên hơi hơi hù dọa nàng một cái. Tại sao cái kia ngay tại cũng không có thấy nàng rồi. Cái kia Chia tiên sinh một lần cuối cùng, gặp phải nàng là ở địa phương nào đây? Mặc dù không thể trực tiếp theo trong miệng Chia hỏi ra đối phương tin tức để cho Hayasaka ai. Hơi có chút thất vọng, nhưng nàng cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ có thể lập tức tìm tới đối phương. Có thể biết đối phương một tia tin tức cũng đã rất tốt. Lần trước lúc nhìn thấy nàng chắc là tại Inugane danh nghĩa một nhà cung cấp viện giao phục vụ. Tiệm đấm bóp bên trong. Ban đầu Yuzu chính là bị cửa tiệm kia bên trong người ảnh hưởng mới sẽ đem chính mình ăn mặc cô. Em, tiệm đấm bóp của Inugane. Phi thường cảm ơn ngài. Chia tiên sinh, nói xong. Hayasaka Alin liền cúp điện thoại. Chia cảm giác nàng hẳn là trực tiếp đi nhà kia tiệm đấm bóp tuần hỏi chuyện của Yuzu đi rồi. Nói xong, Hayasaka Alin liền cúp điện thoại. Chia cảm giác nàng hẳn là trực tiếp đi nhà kia tiệm đấm bóp tuần hỏi chuyện của Yuzu đi rồi. Nhìn lấy bởi vì lượng điện không đủ mà lần nữa tắt máy điện thoại di động. Chia sắc mặt trong nháy mắt đen lên. Hắn có chút hối hận gọi thông điện thoại của Hayasaka Ai rồi. Nếu như gọi thông Miyano Akemi hoặc là tổ chức thành viên khác điện thoại, hắn hiện tại ít nhất cũng có thể có một ở địa phương. Kết quả rốt cuộc vẫn là phải bán đứng thân thể của mình à, khóe miệng giật một cái. Chia im lặng phát hiện, chính mình cuối cùng vẫn là muốn hy sinh thân thể của mình. Đường đi bên bắt chuyện cái người đi đường. Yêu, tiểu tỷ tỷ bên kia, đã trễ thế này vẫn chưa về nhà sao? Cũng may đã từng coi như côn đồ các ké thời điểm đối với loại chuyện này đã sớm quen việc dễ làm. Rất nhanh, Chia liền gặp phải một cái mục tiêu. Mặc dù còn không thấy ngay mặt, nhưng theo mặt bên nhìn, dáng dấp hẳn là còn rất khá. Hơn nữa tóc vừa vặn là Chia thích nhất tóc bạch kim. Thoạt nhìn phi thường khá nhỏ, để cho người có loại gan phạm tội dục vọng. Bất quá đi vào sau, Chia mới phát hiện đối phương đã không đơn thuần là thon nhỏ có thể hình cho. Thân cao phỏng chừng còn không có 1m5. Trên mặt mặc dù vẽ ra lãnh đạm trang, nhưng thoạt nhìn phi thường non nớt. Cát, cái gì đó, nguyên lai là cái học sinh tiểu học a. Tiểu muội muội, đã trễ thế này mau về nhà, nếu không cẩn thận gặp phải quái thục thử. Khó chịu cắt một tiếng, Chia liền quay đầu chuẩn bị tiếp tục đi tìm mục tiêu của hắn. Mặc dù là người cặn bã, nhưng vẫn không thay đổi thái đến họp học sinh tiểu học động thủ trình độ. Nhưng nghe đến Chia nói mình là tiểu học sinh sau, vốn là một mặt lạnh nhạt thiếu nữ sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Đương nhiên khẳng định không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì tức giận. Ta đã 15 tuổi rồi. Hắc, được rồi, coi như ngươi 15 tuổi tốt rồi. Bất quá ta đối với ấu nhi hình thể không có hứng thú. Tiểu muội muội đã trễ thế này vẫn chưa về nhà mà nói ba mẹ ngươi sẽ lo lắng. Quay đầu, thấy thiếu nữ theo cái kia rộng lớn quần áo xuống móc ra một cái màu bạc Desert Eagle sau. Chia trong nháy mắt minh bạch đối phương cũng không phải là cố ý cậy mạnh. Tuổi tác phỏng chừng thật sự đã 15 tuổi rồi. Bất quá đối phương tuổi tác và hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn thấy đối phương móc ra Desert Eagle sau, Chia bản năng hành động, một cái đè xuống Desert Eagle, đẩy một cái đưa tới, lợi dụng mượn lực đả lực thủ pháp đem đoạt lại, đồng thời một cái tay khác bắt được cổ tay của thiếu nữ. Dùng sức lắc một cái, đem thiếu nữ đè ở bên cạnh trên tường. Ngươi là người nào? Xác nhận một cái Desert Eagle cũng không phải là đồ chơi sau. Sắc mặt của Chia cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.